Tiểu Mễ nghe lời ông chủ, giải thích với những vị khách sau là hôm nay mật thất sửa chữa không thể sử dụng được, dù khách có tiếc nuối nhưng nghe tới vụ lần sau tới được giảm nửa giá cũng chấp nhận hết. Còn người thâm thúy của Ngô Dài nhìn sang Viên Hàm Sương, bước lên vài bước rồi mỉm cười nói. Quý cô xinh đẹp à, không cần phải lo đâu, sau khi vào mật thất chân của ngài sẽ không còn đau nữa. Nguyên tinh thần cũng định vào trong thì Ngô Dài đã đóng cửa lại. Nếu người khác nói câu này chắc chắn sẽ bị chửi một câu đồ lừa đảo. Nhưng đối diện với một quý ông lịch sự từ tốn như Ngô Dài, Viên Hàm Sương lại mềm mại nói. Vậy tôi yên tâm rồi, tôi tin tưởng ông chủ Ngô mà. Ngô Dài xuất hiện ở sảnh trước rất đúng giờ. Quý khác đã chuẩn bị xong mật thất rồi, mời đi theo tôi. Nguyên tinh thần cô cũng thế. Sau khi trấn an mọi người, Ngô Dài nói với Tiểu Mễ. Hôm nay kinh doanh tới đây thôi, những suất còn lại tạm dừng hết, liên hệ với khách nói họ lần sau lại tới, để bồi thường thì những khách tới trễ hơn đều được giảm nửa giá, chắc không cần phải dạy mấy cô cách xử lý ổn thỏa đâu nhỉ, mật thất mới cứ để tôi dẫn. Vâng, ông chủ, Tiểu Mễ cung kính đáp, anh, Ngô Dài đi được vài bước lại quay đầu lại nói, đúng rồi, người ăn cơm hộp trong mật thất thì không được về. Game over, hả, nhưng mà tôi không biết ai ăn cơm hết. Không cần đâu, cứ tính tiền hết cho chúng tôi đi, còn chuyện đánh giá. Ngại quá, con người tôi lúc nào cũng có gì nói đó, nếu khen suông thì tức là đang lừa dối những người khách khác muốn trải nghiệm, biết sai là được rồi, lần sau nhớ sửa. Bạch Mộc Trạch cầm bút lên thẳng từng ghi vào phiếu đánh giá. Ánh mắt Ngô Dài lạnh tanh nhưng khóe miệng vẫn giữ vững nụ cười. Cô không biết là ai cũng không sao, cô ta biết là được rồi, đúng không, Nguyên tinh thần. Tuy Ngô Dài đang cười nhưng giọng điệu lại rất lạnh lẽo. Cô á, tôi ắt có sắp xếp, phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế mà cô nghĩ mình trốn được à, đi theo tôi. Nguyên tinh thần bị gọi tới tên biết mình trốn cũng không được, chỉ đành nấp ở góc tường yếu ớt nói. Dạ biết ông chủ, lúc đối diện với đám người Bạch Mộc Trạch Ngô Dài vẫn giữ bộ dạng nho nhã như thường. Mọi người chờ một lát để tôi chuẩn bị tí nhé, đúng 4 giờ sẽ bắt đầu. Cửa hàng bị đánh giá tệ, mật thất số 76. Nguyên tinh thần đi vào phòng thay đồ để tẩy lớp trang điểm thất khiếu chảy máu của mình, cô gái trong gương có mắt hạnh má đào, ngũ quan rất tinh tế. Thay bộ váy dài màu trắng ra, Nguyên tinh thần mặc lại áo thun quần bò của mình, cách ăn mặc không thể bình thường hơn nữa nhưng vẫn có thể nhìn ra là một người rất đẹp. Nguyên tinh thần nấp trong góc tường nghe lén cũng rất tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã giảm nửa giá cho rồi mà còn muốn thế nào nữa chứ? Ngô Dài lấy ra một chiếc chìa khóa khác mở cửa ra, bên trong vẫn đen ngòm, Nguyên tinh thần chần chừ đi tới trước cửa, Ngô Dài vươn tay vỗ lưng cô một cái, Nguyên tinh thần lảo đảo ngã vào trong. Tiểu Mễ nghe lời ông chủ, giải thích với những vị khách sau là hôm nay mật thất sửa chữa không thể sử dụng được, dù khách có tiếc nuối nhưng nghe tới vụ lần sau tới được giảm nửa giá cũng chấp nhận hết. Thẩm Kha không thấy có vấn đề gì, thái độ với nhân viên công tác cũng không có gì lạ, tiện tay đánh giá tốt. Tinh thần à, em tự lo cho mình nhé. Tiểu Mễ cầm phiếu đánh giá đi tới rồi mỉm cười. Chúc mừng các vị bác sĩ thực tập đã thành công trốn thoát nhà thương điên, mọi người cũng là người chơi thoát khỏi mật thất này nhanh nhất từ trước tới giờ. Chúng tôi có một món quà nhỏ dành cho mọi người, đồ uống trong tủ lạnh mọi người cứ thoải mái uống nhé. Nguyên tinh thần túm lấy Tiểu Mễ kêu gào. Chị Tiểu Mễ, chị đừng đi mà. Tiểu Mễ hất tay cô ra, đeo túi bỏ chạy vì sợ ông chủ giận cá chém mình. Lúc đi ra khỏi tòa nhà cô ta mới phản ứng lại, hả? Cửa hàng của họ từ khi nào mà có mật thất mới vậy? Bình thường thì em này em nọ tới khi em gái gặp chuyện là chị chạy ngay, đúng là chị em dành cây cà lem mà. Nguyên tinh thần đem theo vẻ mặt thế gian chẳng còn gì luyến tiếc nữa đi tới quầy lễ tân, tiện tay rút một tờ khăn giấy rồi vò nó, mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Mộc Trạch đang ngồi trên ghế sofa. Thẩm Kha thấy cô như thế, vội huýt tay Bạch Mộc Trạch. Ê Đại Bạch, bên kia có một người đẹp luôn nhìn cậu kia. Bạch Mộc Trạch không thèm ngẩng đầu lên, anh thấy trò chơi rắn ăn mồi trên điện thoại thú vị hơn người đẹp nhiều, huống hồ gì trong mắt Thẩm Kha, chỉ cần là nữ thì đều là người đẹp hết. Game over, trò chơi kết thúc, Bạch Mộc Trạch mới có thời gian ngẩng đầu lên. Lần này Thẩm Kha không hề nói sai, đúng là người đẹp, nếu anh đoán không sai thì cô gái đang đứng ở quầy lễ tân chính là ma nữ ăn cơm hộp trong mật thất kia, cái nhìn hứng thú của Bạch Mộc Trạch lại trở thành đang khiêu khích trong mắt Nguyên Tinh Thần. Nguyên Tinh Thần đi qua hỏi Bạch Mộc Trạch. Ngài đây, tôi muốn biết tại sao anh lại cho mật thất chúng tôi không điểm chứ, dù cuối cùng có chút vấn đề nhưng khâu trải nghiệm trước đó cũng đâu thể thấp điểm tới vậy được. Bạch Mộc Trạch rất không thích kiểu chất vấn từ trên cao nhìn xuống này của cô nên lập tức đứng dậy, hơi cúi đầu nhìn cô nói.